Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 511, giận dữ. Từ trong ngữ điệu thản nhiên của Thái hậu, Thái phi cảm nhận được khí thế sấm vang chớp giật. Dường như cả việc này đã được ép xuống. Nội thị đưa Triệu thị tới Cần Chính Điện, cơn giận của Thái hậu nương nương cũng vơi đi một chút. Nhưng không biết vì sao, Thái phi lại cảm giác được Thái hậu sắp có hành động gì lớn. Thái phi nhìn về phía Cố Lan Hoa bên cạnh, nàng yên lặng ngồi bên cạnh Thái hậu, dường như không hề phát giác ra sự bất thường. Thái phi lại biết, như vậy vừa hay cho thấy, Lan Hoa thật sự đã hiểu dụng ý của Thái hậu, cũng biết bước tiếp theo Thái hậu chuẩn bị làm thế nào. Thái phi nhìn Cố Lan Hoa thêm lần nữa, bà ấy sống tới ngần ngày tuổi, một đời ở trong cung, tự cho rằng không có gì không thấu hiểu, nhưng việc lần này lại khiến bà ấy cảm thấy mù mịt như phủ sương mù. Sao ra một đứa bé mười mấy tuổi như Cố Lan Hoa còn nhìn thấu đáo hơn bà ấy. Thái hậu nhìn về phía Trình Nữ Quan, tìm kỹ chỗ ở của Ninh Vương, tất cả người từng hầu hạ Ninh Vương đều phải soát người, bao gồm hạ nhân Ninh Vương đem từ phủ Ninh Vương tới. Ghi chép rõ ràng lại mỗi câu hỏi, trình cho ai ra xem. Trình Nữ Quan dè dặt ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự trầm tĩnh trong mắt Thái hậu. Thái hậu lúc này cực giống bộ dạng khi Tiên Hoàng băng hà, uy hiếp khống chế triều cục, trong mắt lại bình tĩnh như nước, không nổi bất cứ gợn sóng nào. Như vậy mới là thứ đáng sợ nhất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Thái hậu dùng khí thế như vậy? Trình Nữ Quan không hiểu, là bà ấy bỏ sót điều gì sao? Thái hậu nương nương, một trận tiếng la hét truyền tới. Thái hậu nương nương, nô tỳ bị oan. Giọng nói đó càng ngày càng gần, cung nhân lên trước vén rèm, Thang Ma Ma hầu hạ bên cạnh Ninh Vương đột nhiên bị đẩy vào. Thang Ma Ma là Thái hậu ban cho Ninh Vương khi Ninh Vương còn ở trong cung làm hoàng tử. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, Thang Ma Ma đem 4 cung nhân, 2 nội thị đi theo Ninh Vương cùng ra khỏi cung. Mấy năm nay Thang Ma Ma chăm sóc Ninh Vương rất tốt, Thái hậu nương nương luôn rất hài lòng, bất luận ngày lễ Tết đều sẽ ban thưởng cho Thang Ma Ma. Thang Ma Ma ngẩng đầu lên, khẩn thiết nhìn về phía Thái hậu. Thái hậu nương nương minh giám, từ vương phủ tới trong cung nô tỳ luôn trung thành hầu hạ vương gia, nô tỳ sao có thể hại vương gia, tuyệt đối không hề có ý đồ đó. Mỗi lần Thái hậu triệu bà ta nói chuyện, trong ánh mắt đều đầy vẻ tin tưởng, Ninh Vương phi xảy ra chuyện, cũng chẳng qua là hơi gặng hỏi thêm bà ta, không hề làm khó bà ta. Lần này Ninh Vương gia xảy ra chuyện, theo cách nghĩ của bà ta, Thái hậu hẳn sẽ đi tra xét cung nhân có liên quan tới Triệu thị, Triệu thị lần này khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng giờ sự việc phát triển không chỉ nằm ngoài dự liệu của bà ta, hơn nữa sự nghi kỵ của Thái hậu nương nương lại giống như mưa bão rơi trên người bà ta. Xót ra cái gì? Thái hậu lạnh nhạt hỏi. Thang Ma Ma nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Thái hậu, không cầm được trùng mình. Nội thị đem một bình thuốc trình cho Thái hậu, đây là thứ tìm được từ trong phòng của Ninh Vương gia, thuốc bên trong đã hết rồi. Bất luận là ai cũng không thể mang theo thuốc riêng vào cung. Thái hậu cầm bình thuốc lên nhìn về phía Thang Ma Ma, đây là của ai? Là vương gia đem vào. Thang Ma Ma chỉ cảm thấy lông tơ trên lưng dựng đứng hết cả lên, cảm giác sợ hãi lập tức bao phủ cả người bà ta. Không, không phải, Thái hậu nương nương, đây không phải đồ của vương gia, nô tỳ chưa từng nhìn thấy. Vậy sao? Thái hậu cười lạnh, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, tìm một lượt phòng của Thang Ma Ma, xem có thứ gì khác không. Thái hậu nói xong nhìn về phía nội thị, Thang Ma Ma hai ngày nay đã gặp ai, nói chuyện với ai, tra xét cho kỹ, không được bỏ sót một người nào. Trên trán Thang Ma Ma lắm tấm mồ hôi hột, Thái hậu vì sao muốn tra xét bà ta, chỉ là vì một bình thuốc ư? Nếu bà ta nói, bình thuốc đó là cho Ninh Vương gia chơi, Thái hậu có tha cho họ không? Không thể nào. Thang Ma Ma phủ định cách nghĩ của mình, lần này không giống, Thái hậu là nghiêm túc, là thật sự muốn đào ra vài bí mật từ trên người họ. Đào ra bí mật của Ninh Vương gia. Thang Ma Ma cảm thấy một chân mình đã giẫm trượt, cả người rơi vào vực sâu vạn trượng, rất nhanh sẽ tan xương nát thịt. Bà ta cố gắng vùng vẫy, liều mạng muốn tìm một con đường sống, gần như muốn hét ra, không, đừng tra xét nữa. Thái hậu đừng tra xét nữa, cầu xin người, đừng tra xét nữa. Nhưng bà ta không dám nói ra. Vì sao chứ? Tất cả vốn đã sắp xếp rất thỏa đáng, vì sao Thái hậu lại nhắm vào họ? Lẽ nào là chỗ vương gia đã xảy ra sơ suất? Thái hậu đã nghi ngờ vương gia. Thang Ma Ma không biết phải làm sao. Thái hậu nương nương, bình thuốc đó là Thang Ma Ma mang vào. Một tiểu cung nhân bước nhanh lên trước bẩm báo. Thang Ma Ma nghe được lời này, đột nhiên mở trừng mắt. Cung nhân quỳ xuống nói tiếp, nô tỳ khi đưa Thang vào phòng Ninh Vương, hiếu kỳ với cách trang trí trong phòng, liền vén cửa sổ nhìn một cái. Vừa hay nhìn thấy vị ma ma này đang cầm chiếc bình nhỏ màu hoa xanh, trên chiếc bình đó vẽ thúy trúc. Nếu không phải Thang Mama bị bắt, nội thị ép hỏi, một tiểu cung nhân nhỏ bé như vậy tuyệt đối không dám nói ra lời này. Thang Mama chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, cả người suýt tê liệt ngồi trên đất, bà ta lại cắn chặt răng, đứng thẳng lưng. Vương gia chịu khổ nhiều như vậy, mới có cục diện hôm nay, tuyệt đối không thể bại dưới tay bà ta như vậy. Đây là hãm hại, nàng ta đang hãm hại nô tỳ. Giọng Thang Mama thảm thiết, có người sau khi hại vương gia, còn muốn giá họa cho nô tỳ. Vì sao nô tỳ phải hại vương gia? Nô tỳ 13 tuổi đã vào cung, chưa từng gả chồng, bên cạnh không con không cái. Từ sau khi Thái hậu lệnh nô tỳ theo vương gia xuất cung, nô tỳ đã chuẩn bị chết già ở vương phủ. Không có vương gia và vương phủ, nô tỳ chính là người phụ nữ không có nhà để về. Trong mắt Thang Mama ngân ngấn nước, lời nói ra nghe rất thống thiết. Trình nữ quan cũng biểu lộ không đành lòng. Thang Mama là người đắc lực nhất bên cạnh Ninh Vương, sớm tối ở bên cạnh nhiều năm như vậy, Ninh Vương đã đối đãi với Thang Mama như người nhà. Nàng nhiều lần nhìn thấy Ninh Vương cười nói chuyện với Thang Mama, nét mặt rất nhẹ nhõm mà thân thiết. Nếu Thang Mama xảy ra chuyện, Ninh Vương nhất định sẽ rất buồn. Mẫu thân thế này là sao? Giọng của Ninh Vương đột nhiên vang lên. Thái hậu ngẩng mắt nhìn sang, chỉ thấy Ninh Vương tái nhợt đứng ở cửa, ngay ra nhìn Thang Mama, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trình nữ quan muốn lên trước đưa Ninh Vương ra chỗ khác, cảnh như vậy Ninh Vương đừng nên nhìn thì tốt hơn, chắc chắn Thái hậu nương nương cũng không muốn để Ninh Vương gia nhìn thấy những việc này. Lấy ghế cho Ninh Vương. Trong ánh mắt Thái hậu là sự kiên định không cho phép nghi ngờ, giọng nói vô cùng trong trẻo. Trình nữ quan cảm thấy bất ngờ, lẽ nào Thái hậu muốn Ninh Vương xem Thang Mama bị thẩm tra sao? Lỡ Ninh Vương bị kích thích bệnh cũ tái phát thì phải làm sao? Trình nữ quan vừa nghĩ tới đây, suy tư lại bị Ninh Vương gián đoạn. Mama người đứng lên, Ninh Vương lướt qua Trình nữ quan kéo Thang Mama trên đất. Ngươi đã làm sai chuyện gì? Ta thay người cầu xin với mẫu thân. Chương 512, quỳ dưới đất xin tha. Ninh Vương đứng tại chỗ, bộ dạng không có gì khác với thường ngày. Tròng mắt đỏ rực, ra vẻ vô cùng sốt ruột. Nếu là thường ngày, Thái hậu sẽ lập tức gọi Ninh Vương tới bên cạnh, dỗ dành Ninh Vương, chỉ cần Ninh Vương đừng đau lòng buồn bã. Tâm huyết nhiều năm, sự bảo vệ nhiều năm, nếu đổi lại là một sự giả dối, vậy thì rốt cuộc bà ấy là đáng thương hay là đáng hận, lại hay là cực kỳ ngu xuẩn. Ninh Vương, ngươi có biết bình thuốc đó không? Thuốc trong bình thuốc đó ngươi có từng uống? Thái hậu lạnh nhạt nhìn Ninh Vương. Lan Hoa nhìn thấy Ninh Vương há hốc mồm, sau đó lắc lắc, không, không có, mẫu thân. Còn không có. Lan Hoa không kìm được bái phục Ninh Vương, trong tình huống như vậy, vẫn bình tĩnh đến thế, dùng giọng nói mang chút ngờ nghệch độc hữu đó, mê hoặc tất cả mọi người. Nếu một người có thể làm một việc tới cùng cũng coi như có vài phần quyết đoán, cho nên trong kiếp trước, tới khi nàng chết, trên dưới triều đình vẫn không có ai biết Ninh Vương là đang giả ngốc. Thái hậu nhìn Ninh Vương, trong mắt mang theo vài phần thất vọng, nhiều hơn là cảnh cáo, vậy vì sao ngươi lại trúng độc? Ninh Vương mơ màng lắc đầu, trúng độc, mẫu thân nói là. Cầm sơn gia hoa tới, Thái hậu hạ lệnh một tiếng, nội thị bên cạnh vội dâng thảo dược lên. Thái phi nhìn sơn gia hoa, lấy ra một ít đưa lại gần mũi ngửi ngửi. Thuốc này ăn có mùi vị gì? Thái hậu lạnh lùng hỏi thái y bên cạnh. Hoàng viện sử vội nói, thuốc này vị đắng, bất luận là nấu dùng hay là bào chế thành viên, đều rất khác so với đồ ăn bình thường. Thái hậu nói, cũng có nghĩa là bất luận đặt vào trong cơm hay đặt trong trà đều có thể nhận ra. Hoàng viện sử cúi thấp đầu, đúng là như vậy. Thái hậu cười lạnh, vậy sao Ninh Vương lại không biết chứ? Dù Ninh Vương là kẻ ngốc cũng không thể không chút phát giác. Sắc mặt Ninh Vương càng trở nên khó coi. Con chỉ uống thuốc của thái y viện. Nói rồi nhìn về phía Thang Mama xin giúp đỡ. Mama nói cho mẫu thân, ta không uống thuốc bừa bãi. Thang Mama há hốc mồm còn chưa lên tiếng. Ánh mắt Thái hậu như dao nhọn rơi trên người Ninh Vương. Ngươi lớn rồi cũng biết nói dối ai gia, giờ xem ra là ai gia sai rồi. Ai gia không nên giữ ngươi lại từ Ninh Cung. Ngươi đã là người trưởng thành, có suy nghĩ của mình, nhưng ngươi đừng quên, ngươi đã ở từ Ninh Cung thì phải chịu quy tắc của ai gia. Thái hậu nghiêm nghị khiển trách như vậy, khiến Ninh Vương gây ra đó không biết làm thế nào. Thang Mama quỳ trên đất kéo trường bào của Ninh Vương. Vương gia, ngài đừng cầu xin cho nô tỳ với Thái hậu nữa. Xin Thái hậu sai người tra xét rõ ràng, nô tỳ chết cũng sẽ không làm việc tổn hại tới Ninh Vương. Sự kiên nghị trên mặt Thang Mama hoàn toàn đã đặt ngoài sinh tử. Lan Hoa nhìn ra được, chắc chắn Thang Mama biết bí mật của Ninh Vương. Trong lòng Ninh Vương còn tin tưởng Thang Mama hơn Thái hậu. Ninh Vương vẫn là bộ dạng ngây ngô, tay chân luống cuống nói, mẫu thân, mẫu thân. Hắn quay người nhìn Thang Mama, dường như đã rất hoảng loạn, lên trước vài bước quỳ xuống trước mặt Thái Hậu. Ninh Vương trông như là đang cầu xin cho Thang Mama, kỳ thực là đang cầu xin Thái Hậu. Đi tới bước này, đến mẫu thân thân sinh cũng có thể lợi dụng. Lan Hoa không biết Ninh Vương sẽ nói thật với Thái Hậu hay là tiếp tục che giấu. Đưa xuống Thái Hậu không vì hành động của Ninh Vương mà mềm lòng, không hỏi ra được. Các ngươi cũng đừng tới phục mệnh ai gia. Thang Mama không ngừng cầu xin, Thái Hậu nương nương minh giám, nô tỳ bị oan, nô tỳ thật sự bị oan. Giọng nói của Thang Mama truyền tới từ ngoài điện, sau đó biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tiếng đánh đập mạnh truyền tới, Ninh Vương trong phòng rùng mình. Dù Thái Phi chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tính khí của Thái Hậu tới bước này, Thái Hậu sẽ không nghe bất cứ ai khuyên nhủ. Ninh Vương quỳ ở đó như một pho tượng đất. Vừa ngâm nước lạnh, Ninh Vương trông có chút yếu ớt, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy từ trên đầu xuống, cơ thể hơi nghiêng như sắp đổ ra đất. Trình Nữ Quan muốn lên trước đỡ, lại bị Thái Hậu lạnh lùng nhìn một cái, chỉ đành đứng tại chỗ. Ninh Vương đã bao giờ phải chịu khổ như vậy? Dù Huệ Vương, Khánh Vương nhiều lần gặp khó khăn, nhưng nhiều năm nay Ninh Vương vì ngốc nghếch luôn bình an vô sự. Thái Hậu không đỡ trách phạt, Hoàng thượng càng không thể ra tay với một huynh đệ ngốc. Đây là lần đầu tiên Ninh Vương quỳ ở đây trước mọi người. Trên điện, ngoài Thái Hậu còn có Thái Phi, Ngự Y, Cố Đại Tiểu Thư có mặt. Nếu người quỳ là một vương gia tâm trí bình thường, chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã. Kẻ ngốc mới có thể bị lăng nhục như vậy. Lan Hoa không cầm được bái phục Thái Hậu, đây chính là sự dạy dỗ Thái Hậu dành cho Ninh Vương. Chỉ có rắn độc mới có thể vứt bỏ tôn nghiêm và thân tình như vậy, một lòng muốn đạt tới mục đích của mình. Thái Hậu hiển nhiên hiểu điểm này, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng Ninh Vương. Cho nên, nếu Ninh Vương muốn thoát thân, phải cho Thái Hậu, Hoàng thượng một câu trả lời, đó chính là vì sao Thang Mama lại muốn hại hắn. Thái Hậu nương nương, nội thị vào nói, Thang Mama khai rồi. Lan Hoa ngẩng đầu lên. Thang Mama lại lần nữa bị kéo vào, máu tươi đã ngấm qua y phục của bà ta, xem ra xương cốt bên dưới đã bị đánh gãy, dù có thể sống sót, nửa đời sau cũng sẽ chỉ sống trong đau khổ. Thang Mama bị nội thị túm tóc, kéo ngẩng mặt lên, trên mặt bà ta toàn là đau khổ. Bà ta dồn toàn lực nhìn Ninh Vương một cái, mới nói, Thái Hậu nương nương, là Khuất Thừa Như xúi dục nô tỳ, vì Triệu gia muốn thoát thân. Cần chính điện. Chỗ từ Ninh Cung đã tra xét rồi, Thường An Khang bẩm báo kỹ càng với Hoàng thượng, Ninh Vương thật sự bị người ta hạ độc, may nhờ Cố Đại Tiểu Thư nghĩ được cách để Ninh Vương tỉnh lại, không thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thường An Khang nói rồi căng thẳng nuốt được một miếng. Dù là vậy, bên Từ Ninh Cung cũng đang kiểm tra chỗ ở của tất cả cung nhân. Nghe cung nhân nói, khi Thái Hậu sai người đi hỏi Triệu Thị, lại đúng lúc tai mắt của Triệu gia lừa được lính gác, đang đưa tin cho Triệu Thị. Hoàng đế nghe xong nhíu mày. Thường An Khang nói, cho nên Thái Hậu cho rằng Triệu Thị vì muốn nhân lúc hỗn loạn chạy thoát, mới hạ độc Ninh Vương. Thái Hậu muốn tra hỏi Triệu Thị, may mà Thái Phi tới kịp, nhắc tới việc mời Cố Đại Tiểu Thư đưa người tới chẩn trị cho Ninh Vương. Cố Đại Tiểu Thư chữa khỏi cho Ninh Vương. Thái Hậu nương nương thấy Ninh Vương bình an vô sự, người cũng bình tĩnh trở lại, lệnh người lục soát chỗ ở của Ninh Vương, phát hiện bình thuốc. Có cung nhân làm chứng bình thuốc đó là ma ma hầu hạ Ninh Vương mang vào cung. Thái Hậu nổi giận, đã đánh chết một hạ nhân của phủ Ninh Vương, thằng ma ma kia cũng bị đại hình. Nếu không phải muốn moi ra tin trong miệng bà ta, e là sớm đã bị đánh chết rồi. Thường An Khang đích thân đưa người đi xem, hôm nay trong viện của Từ Ninh Cung e là phải chồng lên mấy thi thể. Hoàng đế cẩn thận lắng nghe. Thái Hậu có thể lợi dụng việc của Ninh Vương trừng trị Triệu Thị, nhưng Thái Hậu không làm thế, mà lại đưa Triệu Thị tới Cần Chính Điện. Đây là để loại bỏ nghi ngại của hắn. Triệu Thị có bề gì, đứa trẻ không còn nữa, cái hắn mất đi có thể sẽ là một hoàng tử, cho nên bất luận là Thái Phi hay là Cố gia đều đã lập đại công trong việc này. Chương 513, Nhất Cử Lưỡng Tiện. Hoàng đế đang suy nghĩ. Nội thị vào nói, Hoàng thượng Châu Trực đại nhân của đại lý tự đưa sớ, nói là có án tình quan trọng muốn bẩm báo Hoàng thượng. Châu Trực là người đi theo Khuất Thừa Như thẩm án. Khuất Thừa Như tới chưa? Hoàng đế hỏi. Nội thị nói, chưa ạ, chỉ có Châu Trực đại nhân. Hoàng đế sầm mắt, gọi vào đi, Từ Ninh Cung xảy ra chuyện, giờ điều hắn muốn biết nhất là án tình của Triệu gia có tiến triển gì không. Châu Trực vào đại điện, lập tức quỳ xuống, Hoàng thượng xảy ra chuyện lớn rồi. Hôm nay trong đại lao xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng đế nhíu mày muốn quở trách Châu Trực này, thân làm quan viên đại lý tự, triều đình ủy thác trọng trách cho hắn, hắn lại không biết lễ giáo như vậy, vừa vào đã la hét. Hoàng đế nén cơn giận đang dâng lên, uy nghiêm nhìn Châu Trực. Châu Trực nuốt ực một cái lập tức nói, Hoàng thượng, Triệu gia cung khai, nói, Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương. Hoàng đế cắn chặt răng, nói, Châu Trực lúc này mới nói, Thái hậu nương nương từng viết thủ dụ điều động đại quân biên cương, giúp Khánh Vương mưu phản. Mấy năm nay Triệu gia luôn điều tra tung tích của thủ dụ này, mấy ngày trước Triệu Tông Thúc vừa lấy được thủ dụ, mục đích chính hắn vào cung diện thánh là bẩm báo hoàng thượng việc này, không ngờ lại bị Thái hậu giết. Triệu Tông Thúc là tên của Triệu Tam lão gia. Nghe tới người này, hoàng đế đột nhiên có chút không thoải mái, trước mắt xuất hiện cảnh Triệu Tông Thúc áo sống không chỉnh tề chết trên giường. Triệu Tông Thúc tiến cung vì cái gì hoàng đế rõ hơn ai hết, sao có thể có liên quan tới thủ dụ, lẽ nào Triệu gia là muốn mượn cơ hội này lật đổ Thái hậu. Châu Trực nói tiếp, Thái hậu nương nương nhốt hoàng, Triệu thị, cũng là vì muốn uy hiếp Triệu gia, muốn Triệu gia nhận tội này, không thì Thái hậu sẽ xử tử hoàng hậu nương nương. Người của Triệu gia còn nói, hoàng hậu nương nương đã có thai, người của Triệu gia dù liều mạng cũng phải bảo vệ hoàng tử. Nghe rất hợp tình hợp lý. Lúc trước hôm nay, hoàng đế nghe xong chắc cũng phải tin vài phần, đáng tiếc, giờ từ Ninh cung xảy ra chuyện, Thái hậu đã đưa Triệu thị tới đây. Triệu thị đang yên ổn ở điện bên phía sau, nói gì uy hiếp. Hoàng đế sớm đã nghe nói Khánh Vương hẹn với Hàn gia, Vương gia, đợi khi Khánh Vương dương cờ khởi nghĩa sẽ đích thân viết thủ dụ cho hai nhà. Hai nhà lấy cớ vào kinh Cần Vương dẫn đại quân tiến sát dưới thành, ép hắn thoái vị. Hai phần thủ dụ này luôn không có tung tích. Cho nên Hoàng thượng luôn kiêng dè Hoài Nam Vương và Phủ Vinh Quốc Công. Giờ người của Triệu gia lại nói thủ dụ là Thái hậu viết, năm đó Thái hậu chuẩn bị lập Khánh Vương. Hoàng đế nhìn về phía Châu Trực, người của Triệu gia lấy được thủ dụ rồi. Châu Trực vội nói, Triệu Tông Bá nói trừ phi có thể bảo đảm hoàng hậu nương nương bình an, hắn mới có thể giao thủ dụ ra, phi thần không dám tự quyết định, cho nên mới. Thường An Khang bên cạnh nghe thấy lời này đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, Thái hậu nương nương chỉ một suy nghĩ sai là có thể khiến trong cung đại loạn, nếu Triệu thì xảy ra chút sơ suất nào ở Từ Ninh cung, Triệu gia tố cáo như vậy, chỉ e hoàng thượng và Thái hậu sẽ thật sự phải phân ra cao thấp thắng thua, không biết có bao nhiêu người vì vậy gặp tai ương. Dù là hiện tại răng ông ta cũng đang đập vào nhau cầm cọp. Ánh mắt hoàng đế oám, chẳng muốn xem thủ dụ đó. Châu Trực vội đáp, phi thần đi đợi người của Triệu gia đưa thủ dụ ra. Hoàng đế hài lòng gật đầu, lại đột nhiên nghĩ ra, Khuất Thừa Như đi đâu rồi? Nhắc tới Khuất Thừa Như, mặt Châu Trực có chút khó coi, dừng lại nói, Khuất đại nhân hôm nay công vụ bận rộn, có người kêu oan cáo trạng Cố gia, Khuất đại nhân. Hắn đúng là rất bận. Trên mặt hoàng đế nổi lên vẻ giận dữ, truyền Khuất Thừa Như tiến cung cho trẫm. Châu Trực không dám nói thêm, cúi đầu thận trọng lui ra ngoài. Châu Trực vừa rời khỏi, cung nhân ngoài điện liền bước nhanh vào báo tin. Chỗ Từ Ninh cung có tin rồi, hạ nhân của Phủ Ninh Vương khai nhận, ma ma hầu hạ Ninh Vương đó có qua lại với Khuất Thừa Như đại nhân của Đại Lý Tự, hạ độc Ninh Vương là để giúp Triệu gia thoát nạn. Ninh Vương lại bị người bên cạnh hạ độc. Hoàng đế nhíu mày, chỉ có tên ngốc đó mới có thể bị tính kế như vậy. Khuất Thừa Như quả nhiên có vấn đề. Chẳng trách vụ án của Triệu gia ở trong tay hắn luôn không có tiến triển. Để có thể thoát thân, Triệu gia đúng là nghĩ hết mọi cách. Một mặt sắp đặt Ninh Vương trúng độc, một mặt thông qua Châu Trực bẩm báo việc thủ dụ của Thái hậu cho hắn. Nước cờ này đúng là rất đẹp. Hắn thật sự muốn mượn tay của Triệu gia loại bỏ Thái hậu sao? Việc hôm nay của Từ Ninh cung đã khiến cho cả hoàng cung đều biết, hắn sao có thể bịt miệng mọi người? Huống gì còn có Thái phi ở đó. Trừ phi thủ dụ đó vô cùng đáng tin. Triệu gia rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc Khuất Thừa Như đáng chết đó đang làm gì? Nếu đổi lại là Bùi Khởi Đường có lẽ đã làm sáng tỏ việc này, đâu cần khiến hắn ở đây suy đoán. Khuất Thừa Như cảm giác được bụng lại đau đớn sôi lên. Ùng ục một tiếng vang lên, ùng ục hai tiếng vang lên, ông ta không nhịn nổi chạy thẳng vào tịnh phòng. Cả nửa ngày hắn gần như đều ở trong tịnh phòng. Khuất Thừa Như nhíu mày, cơ thể hắn lại khó chịu đúng vào lúc này. Thật mong vụ án của Triệu gia có thể sớm thuận lợi kết thúc. Khuất đại nhân, Khuất đại nhân. Giọng nói của tùy tùng truyền tới. Khuất Thừa Như ho một tiếng, tùy tùng bên ngoài lập tức bịt mũi bẩm báo. Khuất đại nhân, Châu Trực Châu đại nhân từ trong cung đi ra, nói là, Hoàng thượng Triệu ngài qua đó hỏi chuyện, nội thị vẫn đang đợi ở phía trước. Sao Châu Trực đã tiến cung rồi, Khuất Thừa Như xích chút đứng thẳng lên đi ra ngoài. Khuất Thừa Như nhanh chóng chỉnh lại y phục, vội vội vàng vàng đi tới tiền đường. Châu Trực lập tức lên đón. Khuất Thừa Như còn chưa chất vấn chuyện Châu Trực tự ý tiến cung, Châu Trực đã mở miệng trước. Khuất đại nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi. Về rồi. Phúc Thừa Như nhíu mày, hắn luôn ở trong nha môn, chẳng qua chỉ bớt chút thời gian đi gặp người của Phương gia một chút, xem những án tông cáo trạng Cố gia và Bùi gia đó, chạy vào tịnh phòng mấy lần mà thôi. Phúc Thừa Như đang muốn chỉnh lại cách nói của Châu Trực đã nói tiếp, Triệu gia cầm tới thủ dụ của Thái hậu Khuất đại nhân vừa hay cầm cùng trình lên Hoàng thượng đi. Thủ dụ của Thái hậu? Chuyện này là sao? Mấy ngày nay hắn luôn tăng cường thẩm vấn người của Triệu gia, bỗng Triệu Tông Bá ở trước mặt hắn không chịu nói thêm một chữ, hắn không biết thủ dụ của Thái hậu mà Châu Trực chỉ là thứ gì. Đột nhiên trong lòng Khuất Thừa Như cảm thấy rất bất an, sao chớp mắt lại có nhiều chuyện như vậy, hắn có cảm giác như mình bị bịt bên trong trống. Giọng nói của nội thị không nặng không nhẹ vang lên, việc không thể chậm trễ, Khuất đại nhân cùng tiến cung với chúng đô tài đi, Hoàng thượng còn đang đợi ở trong cần chính điện đó. Đợi một lát, mọi người nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Khuất đại nhân cũng đem toa thuốc Phương gia hiếu thuận ngài tiến cung đi, vào trong cung trước mặt Hoàng thượng chúng ta cũng dễ tranh cãi, Bùi Khởi Đường bước bước lớn đi vào. Chương 514, từng bước áp sát. Thân hình Bùi Khởi Đường thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm, trên người có loại khí thế sừng sững như núi, lập tức ập tới. Khuất Thừa Như vô thức lùi ra sau một bước. Bùi Khởi Đường này muốn làm gì? Toa thuốc gì? Khuất Thừa Như không cầm được nói. Ngươi đang nói gì? Bùi Khởi Đường ngẩng mắt lên. Khuất đại nhân không biết sao, Phương gia đã đồn ra bên ngoài, ông ta đưa một toa thuốc cho Khuất đại nhân. Khuất đại nhân đã đồng ý minh oan cho Phương gia rồi. Ánh mắt nội thị bên cạnh cũng lóe lên. Nghĩ tới toa thuốc đó, mặt Khuất Thừa Như cứng ngắc. Bùi Khởi Đường nói tiếp, lẽ nào Khuất đại nhân định nói đó là tin nhảm? Khuất Thừa Như còn chưa nghĩ ra toa thuốc đó rốt cuộc là gì, lại bị Bùi Khởi Đường ép hỏi dồn dập, đang lúc hắn cảm thấy thở không ra hơi. Đột nhiên nghĩ ra, Bùi Khởi Đường đã bị Hoàng thượng cách chức tra xét, là thần tử đợi tội, giờ hắn mới là chủ thẩm của vụ án này. Bùi Khởi Đường to gan, Khuất Thừa Như nghiêm mặt dùng lực quát lên, đây là nơi nào, là nơi ngươi có thể tùy tiện tới sao? Vẻ mặt Bùi Khởi Đường lạnh lùng, ta vốn chỉ hỏi một chút, đại nhân không cần ngượng quá hóa giận thế đâu. Ngượng quá hóa giận à, cứ như trong lòng hắn có hổ thẹn, vừa hay bị Bùi Khởi Đường vạch trần vậy. Mặt Khuất Thừa Như đột nhiên đỏ lên, ngươi xấu tốt gì cũng là quan, lại không biết chút quy tắc nào. Quy tắc gì? Mắt Bùi Khởi Đường hơi hơi nheo lại, ý Khuất đại nhân là quy tắc nước chảy bèo trôi, hay là nịnh bợ ton hót, hay là lại giống như đại nhân cơ hội vơ vét tài sản. Ngươi, Khuất Thừa Như cảm giác được một cơn giận xông lên trán, đưa tay ra, ngón tay không ngừng rung lên, ngươi lại vu hại bổn quan như vậy, bổn quan phải tham tấu ngươi với Hoàng thượng. Đại nhân chắc chắn phải nói được làm được, đừng có lâm trận rút lui. Trong mắt Bùi Khởi Đường đầy vẻ khinh thường, dường như không hề đặt Khuất Thừa Như trong mắt, mà nhìn về phía nội thị, vị trung quan đại nhân này ở đây, có thể cho minh chứng cho Khuất đại nhân. Bùi Khởi Đường lại ngạo mạn vô lễ như vậy, uy hiếp hắn trước mặt mọi người. Khuất Thừa Như cười lạnh nói, bổn quan sao có thể sợ hãi rút lui vì những lời này của ngươi. Bùi Khởi Đường không đếm xỉa tới Khuất Thừa Như nữa, thấp giọng nói, mời trung quan đại nhân dời bước, ta có vài lời muốn nói với trung quan đại nhân. Nội thị khó xử, chúng ta chỉ tới truyền chỉ. Bùi Khởi Đường lại nói, việc này không thể xem thường, trung quan đại nhân nhất định phải bẩm báo với Hoàng thượng. Bùi Khởi Đường nói xong, cúi đầu ghé vào tai nội thị nói hai câu. Trên mặt nội thị xuất hiện vẻ nghi hoặc. Khuất Thừa Như chỉ cảm thấy khí huyết tuôn trào, mặt đột nhiên đỏ bừng, hành động muốn làm gì thì làm như không có ai bên cạnh này của Bùi Khởi Đường, giống như đã bắt được thóp của hắn. Khuất Thừa Như nghĩ tới toa thuốc mà Phương gia đưa tới đó. Không phải chỉ là một toa thuốc thôi sao, bên trên liệt kê vài vị thuốc, không phải kim ngân nữ trang gì, lẽ nào triều đình còn có thể vì một toa thuốc mà trị hắn tội nhận hối lộ. Nghĩ tới đây trong lòng Khuất Thừa Như trở nên nôn nóng, Từ Sĩ Nguyên từng nói, công tử sẽ nghĩ cách lén giúp hắn một tay, nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Khuất đại nhân, đừng để Hoàng thượng đợi lâu. Nội thị bên cạnh nhắc nhở, Khuất Thừa Như không dám chậm trễ vội vàng chỉnh lại quan phục, dặn dò Châu Trực, người không liên quan nhất loạt không cho phép vào nha môn, không thì xử lý theo luật, các ngươi chỉnh lý án tông, đợi bổn quan về. Châu Trực đáp lại một tiếng. Bùi Khởi Đường cũng không nói nữa, đi ra ngoài trước một bước. Châu Trực nhìn bóng lưng Khuất Thừa Như, đột nhiên cười, e là vì Khuất đại nhân này không về được nữa rồi. Vụ án lần này ai cũng biết không dễ làm, không chỉ liên quan tới Triệu gia, còn có án oan của Tào đại nhân. Vụ án vừa có khởi sắc, lại xuất hiện người muốn nhân cơ hội đạp Bùi đại nhân xuống, nhặt không công lao. Vậy cũng phải xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh đó không. Từ Sĩ Nguyên ngồi trong phòng tính toán, Khuất Thừa Như và công tử đều không có tin tức gì, đây không phải một điểm tốt. Ông ta luôn cảm thấy Khuất Thừa Như không đủ bản lĩnh nhận công việc này, giờ xem ra phán đoán của ông ta là chính xác. Từ Sĩ Nguyên vứt quân cờ trong tay vào rổ. Lần đầu tiên ông ta nôn nóng như vậy, chỉ muốn lập tức đi gặp công tử, nhưng giờ ông ta lại không thể manh động, chắc chắn phải đợi được công tử bảo người tới chuyển lời. Triệu Thị ở Từ Ninh Cung, muốn đối phó Triệu Thị, nhất định phải tốn sức trên người Thái Hậu, chỉ cần Triệu Thị sinh non, Từ Ninh Cung dù chịu chút tổn thất cũng đáng. Huống hồ công tử và ông ta đều biết, Thái Hậu là người có dục vọng khống chế vô cùng mãnh liệt, bà ấy sẽ không dễ dàng buông bỏ quyền lợi trong tay. Nếu vì vậy mà bị Hoàng thượng áp chế, nói không chừng những người vốn dựa vào Thái Hậu đó lại có thể bị công tử thu dùng. Đây chính là âm mưu của họ. Người như Triệu gia, nếu không thể lợi dụng, thì để chúng chết uổng rồi. Như vậy thì quá đáng tiếc. Nếu vì việc này khống chế được Bùi gia, Cố gia, hơn nữa giết chết đứa con trong bụng Triệu Thị, lại lấy được lợi ích nhất định trong tay Thái Hậu, vậy thì họ chính là kẻ thắng lớn nhất. Giờ chính là lúc xác thực kết quả, ông ta ít nhiều cũng cảm thấy có chút nôn nóng. Triệu gia nhất định không được để ông ta thất vọng, dù có chết cũng phải cắn lấy một miếng của đối thủ. Lão gia phụ tá đi vào bẩm báo, Lục Tam gia tới rồi. Sao đột nhiên Lục Anh lại qua đây? Từ Sĩ Nguyên nhíu mày, lẽ nào là vì việc của Cố Lan Hoa, muốn tìm ông ta giúp đỡ? Suy cho cùng Lục Anh biết, quan hệ giữa ông ta và Hứa Thị, Cố Lan Hoa có thể là con gái ruột của ông ta. Từ Sĩ Nguyên lắc đầu. Điều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù là một người đầu óc sáng suốt như Lục Anh, mục đích rõ ràng như vậy, cũng phải chịu giày vò vì một nữ tử. Mấy ngày nay Lục gia dường như không có bất cứ động tác gì, lẽ nào trong lòng Lục Anh đã nổi ý thương Hoa Tiết Ngọc, không muốn đối phó Cố gia nữa. Vậy thì đúng là đáng tiếc, vốn dĩ Lục gia đã lập đại công, ông ta có thể thuận thế ở trước mặt công tử xin chức quan cho Lục Anh, để Lục Anh bắt đầu làm việc cho công tử. Nhưng Lục Anh lung lay như vậy, khó tránh trong lòng ông ta nảy sinh nghi hoặc, người như vậy thật sự có thể ủy thác trách nhiệm lớn sao? Bảo hắn vào đi, Từ Sĩ Nguyên lạnh nhạt dặn dò. Trong Cần Chính Điện, hoàng đế mở chiếc hộp trong tay, một tờ giấy hơi cũ kỹ đặt ở đó, chữ trên giấy mạnh mẽ phóng khoáng, nét bút lại để lộ sự dịu dàng của nữ tử, đây là chữ của Thái Hậu. Tiên hoàng thường khen ngợi Thái Hậu viết khải thư cực đẹp, quở trách hắn không bằng 3 phần bút lực của Thái Hậu, hắn cũng từng lấy chữ của Thái Hậu tới đối chiếu lén luyện tập, chỉ để có thể lấy lòng tiên hoàng, không ngờ tiên hoàng lại nói hắn mô phỏng, không kỹ lưỡng, cầm ra không tránh khỏi làm trò cười cho mọi người. Hắn muốn cảm ơn tiên hoàng, không có sự chê cười năm đó của tiên hoàng, hắn cũng sẽ không say mê thư pháp như vậy. Giờ khải thư của hắn, trên dưới triều đình không ai có thể sánh kịp, chỉ đáng tiếc tiên hoàng không nhìn thấy được nữa. Hoàng đế mở tờ giấy ra, nội dung bên trong đột nhiên ánh lên tròng mắt. Thường An Khang đứng bên cạnh, quét mắt vài cái, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Đây là một phần thủ dụ, bảo Hoài Nam Vương xuất binh. Ngón tay hoàng đế đột nhiên bóp chặt, trong mắt bắn ra sát khí. Chương 515, phải lật huyết án. Đây chính là thủ dụ khi Khánh Vương mưu phản, Thái Hậu từng viết cho Hoài Nam Vương. Hoàng đế đặt thủ dụ xuống, nhìn về phía Khuất Thừa Như bên dưới. Khuất Thừa Như hiển nhiên không biết việc này. Cho hắn xem, hoàng đế dặn dò Thường An Khang. Lúc này Thường An Khang mới đưa thủ dụ qua, đặt tới trước mặt Khuất Thừa Như. Khuất Thừa Như nhìn hai cái, chỉ cảm thấy máu trên người đột nhiên bị rút sạch, bên tai như sấm nổ, cả người ngay ra đó, gần như thở không ra hơi. Mồ hôi lập tức thấm qua áo. Người của Triệu gia lại cầm tới một tờ thủ dụ như vậy đối phó Thái Hậu. Hắn lại không biết chút nào về việc này, Châu Trực thẩm vấn Triệu gia như thế nào, thủ dụ này là thật hay giả, hắn không có chút đầu mối nào. Lúc này hắn giống như một kẻ ngốc. Quốc Khanh, giọng nói bình tĩnh của Hoàng thượng truyền tới, ngươi cảm thấy vụ án này phải làm thế nào? Triệu gia lấy ra chứng cứ như vậy, là công hay tội? Nếu Hoàng thượng nhân cơ hội đối phó Từ Ninh Cung, Triệu gia sẽ trở thành công thần thật sự, vậy thì Triệu thị có thể được bảo đảm. Tất cả đều thoát khỏi sự khống chế của họ. Môi Khuất Thừa Như run run, Hoàng thượng vụ án quan trọng như vậy, vẫn phải thẩm vấn kỹ càng mới được. Hoàng đế nói, có vẻ như Khuất Khanh cũng là mới biết thủ dụ này. Khuất Khanh là vì công vụ bận rộn không có thời gian lo tới thẩm án, hay là bận kiếm lợi từ trong vụ án này? Giọng nói của hoàng đế lạnh nhạt truyền tới, lại như sấm sét giữa trời quang. Khuất Thừa Như há hốc mồm, không cầm được trùng mình. Hoàng đế nói tiếp, Triệu gia nhờ ngươi giúp hạ độc Ninh Vương, để Triệu thị nhân cơ hội rời khỏi Từ Ninh Cung. Chuyện lớn như vậy, Triệu gia cho ngươi bao nhiêu tiền? Vì thần oan uổng, Khuất Thừa Như lập tức quỳ xuống, nhất định là có người cố ý hãm hại hắn. Có thể là ai? Bùi Khởi Đường hay là Triệu gia? Vi thần không làm việc cho Triệu gia, Vi thần một lòng trung thành với triều đình. Mấy ngày nay Vi thần luôn thẩm vấn người của Triệu gia, chưa từng có chút chậm trễ. Nếu Vi thần có cấu kết với Triệu gia, sao có thể không biết thủ dụ này của Triệu gia? Hoàng thượng có thể truyền người của Triệu gia đối chất với Vi thần. Hoàng đế cười, nếu người của Triệu gia thừa nhận mua chuộc ngươi, trẫm sao có thể che chở cho họ. Giờ hắn đã có thể đoán được âm mưu của Triệu gia. Ninh Vương xảy ra chuyện, Thái hậu sẽ trừng trị Triệu thị, Triệu thị xin hắn giúp, như vậy hắn hoàn toàn đối lập với Thái hậu. Triệu gia lại lấy ra thủ dụ của Thái hậu khi Khánh Vương mưu phản. Hắn nhất định phải lấy việc này khống chế Thái hậu. Hắn hoàn toàn bị Triệu gia dắt mũi đi, dù hắn muốn thoát khỏi Thái hậu, nhưng cũng không thích bị người ta xoay như kẻ ngốc. Nếu tộc Triệu thị một lòng hiếu trung với hắn, vì sao không sớm lấy ra thủ dụ này, lại phải đợi tới ngày hôm nay? Quốc thừa như mở miệng muốn biện hộ cho mình, hắn ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vẻ ghét bỏ trong mắt hoàng thượng, toàn thân hắn đột nhiên lạnh như băng. Hoàng thượng, vi thần bị oan. Quốc thừa như vừa dứt lời, nội thị bên cạnh lên trước nói, vừa nãy khi nô tài tới nha môn trường triệu Quốc đại nhân, đã gặp Bùi Khởi Đường Bùi đại nhân. Bùi đại nhân nói Quốc đại nhân nhận hối lộ của Phương gia, hối lộ là một toa thuốc. Bùi đại nhân bảo nô tài bẩm báo hoàng thượng, toa thuốc này không thể xem thường, xin hoàng thượng truyền triệu ngài ấy, ngài ấy sẽ bẩm báo kỹ càng với hoàng thượng. Hoàng đế nhíu mày, toa thuốc, đây lại là chuyện gì? Nội thị nhẹ giọng nói, hoàng thượng, hiện giờ Bùi đại nhân đang đợi chỉ ở ngoài cung. Ánh mắt hoàng đế sáng lên, Bùi Khởi Đường công nhiên kháng chỉ, hắn vốn muốn dạy cho Bùi Khởi Đường một bài học, nhưng giờ lại không thể không dùng lại Bùi Khởi Đường. Truyền Bùi Khởi Đường tiến cung, hoàng đế dừng một lát, bảo lưu tướng, Bùi Tư Thông ở phòng trực chờ. Nội thị đáp lại một tiếng. Trên điện mặt Khuất thừa nhũ rũ. Bùi Khởi Đường đứng ở cửa cung. Thiếu gia Bùi Tiền tới nói, Hồ Tiên Sinh đã ra khỏi cung. Hồ Tiên Sinh nói, chỗ Cố đại tiểu thư tất cả bình an, xin người yên tâm. Cố đại tiểu thư cũng có lời cho thiếu gia, bảo thiếu gia đừng quá sốt ruột, cứ từ từ làm. Trong lòng Bùi Khởi Đường ấm áp, chỉ có Lan Hoa mới biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Năm đó phụ thân chính là vì những thư tín qua lại với tay hạ đó mới bị luận tội, giờ Triệu gia lại trò cũ diễn lại muốn lấy cái này đối phó Thái hậu. Lần này, hắn không chỉ không thể để Triệu gia như ý, hơn nữa còn phải mượn cơ hội này lật án cho phủ Khánh Vương. Nội thị đi tới nói, Bùi đại nhân, hoàng thượng truyền ngài tới Cần Chính Điện. Bùi Khởi Đường đi theo nội thị vào trong cung. Trong cung trông yên tĩnh hơn thường ngày, nội thị dè dặt đẩy cửa lớn của Cần Chính Điện ra, Bùi Khởi Đường bước vào. Hoàng đế ngồi trên ngự tọa đang lật xem tấu sớ trong tay, Khuất thừa như quỳ trên đất, giống như một con mồi bị bắn gãy cánh, đã bị chết trong lòng, co rúm lại đó run rẩy. Hoàng thượng, Bùi Khởi Đường lên trước hành lễ. Hoàng đế không hỏi thăm việc toa thuốc, quay đầu nhìn Thường An Khang một cái, Thường An Khang hiểu ý, lập tức trình chiếu thư cho Bùi Khởi Đường xem. Nhìn thấy nội dung chiếu thư, sắc mặt Bùi Khởi Đường ẻ đổi. Hoàng đế lạnh nhạt hỏi, Bùi Khanh cho rằng việc này nên xử lý thế nào? Bùi Khởi Đường rất nhanh trở lại bình thường, vi thần muốn biết, chiếu thư này từ đâu mà có? Hoàng đế nói, là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, người của Triệu gia trình cho trẫm. Nếu là vậy, chiếu thư này nhất định là giả, giọng nói Bùi Khởi Đường trong trẻo, người của Triệu gia để có thể thoát tội, không tiếc ly gián quan hệ mẹ con giữa Thái hậu và Hoàng thượng, chỉ dựa vào cái này đã có thể giết rồi. Hoàng đế ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Bùi Khởi Đường, ngươi sao biết chiếu thư này nhất định là giả? Hoàng thượng, ánh mắt Bùi Khởi Đường hừng hực, trong mắt đột nhiên lộ ra sự già dặn. Mấy ngày nay Triệu gia dùng mọi thủ đoạn đút lót khắp nơi, mua chuộc ngục tốt truyền tin, thậm chí đút lót quan viên đại lý tự, hình bộ không từ thủ đoạn nào. Không chỉ là chiếu thư hoàng thượng nhìn thấy này, giờ trên phố đang lưu truyền một toa thuốc cũng là lộ ra từ tay người của Triệu gia. Bùi Khởi Đường lạnh nhạt nhìn Khuất thừa như quỳ trên đất một cái, đã bán tới 1.000 lượng bạc. Nghe thấy hai chữ toa thuốc, Khuất thừa như lập tức ngẩng đầu lên. Bùi Khởi Đường nói, vi thần chính là vì toa thuốc này tới tìm Khuất đại nhân. Hoàng đế nghe tới đây, nheo mắt lại, là toa thuốc gì? Bùi Khởi Đường lấy ra từ trong tay áo một phần đưa cho nội thị, nghe nói là dược hoàng kéo dài tuổi thọ do Triệu Tông Thúc và đạo sĩ bào chế. Nghe tới đây sắc mặt hoàng đế hơi đổi, lập tức cầm toa thuốc trong tay nội thị xem kỹ càng, dược liệu ghi chép bên trên toa thuốc hắn rõ hơn ai hết. Đây là ngũ thạch tán. Bùi Khởi Đường nói, sau khi người của Triệu gia vào đại lao, tài sản của tộc Triệu thị đều bị niêm phong, Triệu gia là dùng toa thuốc này đổi lấy ngân lượng, đút lót khắp nơi, mới có thể có cục diện hiện giờ. Sau khi vi thần biết được, thấy vô cùng kỳ lạ, người của Triệu gia trắng trợn làm vậy, Khuất đại nhân lại không bẩm báo triều đình, cũng không ra tay ngăn cản. Giờ xem ra Quốc đại nhân sớm đã bị Triệu gia mua chuộc. Ngươi vu khống! Quốc Thừa Như quỳ trên đất hét to lên. Chương 516: Không được trọng dụng. Trong đại điện là tiếng la hét như xé tim rách phổi của Quốc Thừa Như. Bùi Khởi Đường lạnh nhạt nói: Quốc đại nhân không gặp người của Phương gia, không đồng ý lật án cho người của Phương gia sao? Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Quốc Thừa Như đột nhiên đỏ rực. Người của Phương gia là tới tố cáo Cố Thế Hoành, bổn quan chỉ hứa sẽ sai người tra hỏi kỹ càng. Trên gương mặt anh tuấn mà cao quý của Bùi Khởi Đường nổi lên nụ cười lạnh. Quốc đại nhân là nói vụ án Phương gia đào mộ tổ của Cố gia. Cố gia đã rút đơn kiện, vụ án này đến huyện nha cũng không thèm đếm xỉa. Quốc đại nhân thân làm quan viên đại lý tự, vai mang trọng trách, sao có thời gian đi hỏi những cái này? Quốc Thừa Như đột nhiên ngay ra đó. Trên mặt Bùi Khởi Đường nổi lên ý cười. Trong kinh này ai không biết, tổ tiên Phương gia bị liên lụy vì vụ án mưu phản. Lần này là muốn mượn vụ án của Tào Ung để thay đổi số phận. Không thì sao có thể cố tình tính kế Cố Thế Hoành. Giờ Cố Thế Hoành cáo bệnh ở nhà, Phương gia liền tìm tới Quốc đại nhân. Quốc Thừa Như vội nói, không có, vi thần không muốn lật án thay cho Phương gia, vi thần chỉ là cảm thấy Cố gia có mưu đồ khác. Bùi Khởi Đường dời mắt khỏi người Quốc Thừa Như, có câu Quốc đại nhân nói rất đúng, Phương gia không lật được án, Quốc đại nhân cũng không có bản lĩnh này, vì đen chính là đen, trắng chính là trắng, không ai có thể đổi trắng thay đen được. Giọng nói rõ ràng mạnh mẽ khiến trong lòng mọi người sợ hãi. Đến từ Ninh cung đem mama của Phủ Ninh Vương tới đây, hoàng đế nói rồi nhìn về phía Quốc Thừa Như. Ngươi đã nói không bày mưu cho mama đó hạ độc Ninh Vương, vậy thì đối chất với bà ta ngay trên đại điện. Mama của Phủ Ninh Vương. Quốc Thừa Như cảm thấy ngực lạnh buốt, dường như cả người đã bị vũ khí sắc nhọn đâm xuyên. Ninh Vương bị hạ độc sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao mama của Phủ Ninh Vương lại nói là hắn gợi ý hạ độc? Trong cung còn xảy ra chuyện gì ông ta không biết? Ninh Vương, Ninh Vương. Trước mắt Quốc Thừa Như tối sầm lại, bầu trời trên đầu dường như thoáng chốc sụp xuống, ép cho hắn thở không ra hơi, hắn đảo mắt lăn ra ngất xỉu. Kéo ra ngoài dội cho hắn tỉnh lại, hoàng đế giọng lạnh lẽo. Đúng là phế vật. Nếu Thẩm Xương Cát còn, hắn nhất định sai Thẩm Xương Cát cắt từng miếng thịt một trên người người này xuống, như vậy mới có thể giải nỗi hận trong lòng hắn. Quốc Thừa Như bị lôi xuống, trong đại diện không còn người ngoài. Hoàng đế nhìn về phía Bùi Khởi Đường, ngươi chưa từng nghĩ lỡ thủ vụ này là thật, vậy vụ này này nên làm thế nào? Vẻ mặt Bùi Khởi Đường rất sáng sủa, làm theo luật pháp đại tề, dù là Thái Hậu cũng không thể tha. Hoàng đế đứng lên, ngươi lại dám nói vậy? Hoàng thượng, Bùi Khởi Đường nói, việc này không thể xem thường, dù nói người Triệu gia lấy ra thủ vụ, cuối cùng lại là do Hoàng thượng quyết định xử lý thế nào, một khi xử lý không thỏa đáng, nhất định sẽ bị người ta chỉ trích. Hoàng đế biết ý của Bùi Khởi Đường. Hắn tùy tiện trị tội Thái Hậu, khó tránh sẽ mang tiếng bạo quân. Đầu tiên là giết đi hai đệ đệ của mình, sau đó chỉ mũi giáo vào mẹ ruột của mình. Nếu Thái Hậu nắm Triệu Thị, hắn còn có lý do động thủ với Thái Hậu. Giờ Triệu Thị lại bình an vô sự được đưa về Cần Chính Điện, hắn không có bất cứ lý do gì nhắm vào Thái Hậu. Vụ án Khánh Vương đã qua lâu như vậy, trong tình huống này nhắc lại việc cũ, dù thủ dụ là thật, cũng sẽ khơi lên sự chất vấn. Bùi Khởi Đường nói, cho nên thủ dụ này phải tra rõ, không thì hậu họa sẽ vô cùng. Hôm nay Triệu gia có thể làm giả thủ dụ của Thái Hậu Nương Nương, ngày mai có thể làm giả thủ dụ của Hoàng thượng, đại sự triều đình há có thể dung thứ cho trò đùa này. Bùi Khởi Đường nói rồi dừng lại, chi bằng Hoàng thượng đưa thủ dụ này cho Thái Hậu Nương Nương xem, cũng coi như là làm theo trái tim người con của Hoàng thượng. Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống thủ dụ đó. Trong Từ Ninh Cung, Ninh Vương đã quỳ một canh giờ, ở chỗ cách hắn không xa chính là thang mama toàn thân đầy máu. Các cung nhân cụp mắt xuống, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ sẽ lại lần nữa đốt cháy cả Từ Ninh Cung. Thái hậu tức giận thật rồi, không thì sẽ không trừng phạt Ninh Vương như vậy. Thái hậu nương nương, hoàng thượng mời người tới Cần Chính Điện, đổi thị không người nói. Hoàng thượng truyền triệu Quốc đại nhân, muốn đem mama của Phủ Ninh Vương tới đối chất với Quốc đại nhân. Thái hậu nheo mắt, lần này động tác của hoàng thượng đúng là rất nhanh. Vậy thì đi thôi, mang theo cả Ninh Vương và người của Phủ Ninh Vương cùng tới Cần Chính Điện. Thái hậu đứng lên, Lan Hoa cũng đi cùng A Gia đi, bệnh của Ninh Vương là ngươi trị khỏi, hoàng thượng có hỏi, ngươi chỉ cần trực tiếp bẩm báo. Lan Hoa đáp lại một tiếng, đi theo kiệu của Thái hậu tới Cần Chính Điện. Bùi Khởi Đường đợi ở cửa nhìn thấy Thái hậu lập tức lên trước hành lễ. Đứng dậy đi, xem ra cơn giận của hoàng thượng tan rồi, Thái hậu trầm giọng nói, ngươi phải tự lo cho thân mình. Bùi Khởi Đường đỡ Thái hậu nương nương xuống kiệu, Trình Nữ Quan vội lên trước hầu Thái Hậu cởi áo khoác, đi vào Cần Chính Điện. Lan Hoa đang muốn đuổi theo, lại bị người ta kéo lấy tay áo. Lan Hoa quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường tươi cười, nghiêng người, thấp giọng nói, ta không có làm bừa, là khuất thừa như quá vô dụng. Lan Hoa đỏ mặt, lập tức nghĩ tới lời Bảo Hầu tiên sinh dặn dò Bùi Khởi Đường. Lan Hoa, nàng thỉnh thoảng cũng nhìn ta một cái, đừng để ta quá thiếu tự tin. Lan Hoa nhíu mày, đã là lúc nào rồi, Bùi Khởi Đường còn lằng nhằng ở đây. Lan Hoa sợ vướng víu với hắn quá nhiều bị cung nhân nhìn thấy, tay lật một cái nhéo cánh tay hắn, giận dữ nói, nghiêm túc chút. Bùi Khởi Đường thả lỏng tay, Lan Hoa nhíu mày, bước nhanh hai bước, đi theo sau Trình Nữ Quan. Bùi Khởi Đường cười khổ, chỉ sợ vào cửa điện, Lan Hoa sẽ lạnh lùng nhìn hắn. Dù hắn biết chẳng qua là vì Lan Hoa ứng phó hoàng thượng, tránh để hoàng thượng nghi ngờ, trong lòng lại vẫn không thoải mái. Cũng không biết khi nào, hắn và Lan Hoa mới có thể nắm tay đứng trước mặt mọi người. Mọi người lần lượt đi vào Cần Chính Điện. Thường An Khang đưa thủ dụ cho Thái Hậu xem, Thái Hậu cụp mắt đọc hai lần, sau đó lẳng lặng ngẩng đầu lên, hoàng thượng định xử lý thế nào? Hoàng đế không nói chuyện mà nhìn về phía Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường lên trước nói, dù hoàng thượng cho rằng thủ dụ này là giả, lại cũng phải có lời với văn võ toàn triều. Thái Hậu từ từ lần Phật Châu trong tay, cũng khó trách hoàng thượng sắp xếp như vậy, đến ai gia xem xong cũng phải cho rằng đây chính là ai gia viết, cho nên nhất định phải làm rõ, tránh để nó trở thành khúc mắc giữa hai mẹ con chúng ta. Nói tới đây, Thái Hậu nhíu mày, chỉ là ai có thể phán đoán thủ dụ này thật giả? Chữ gần như giống hệt nhau như vậy, ai lại có thể phân biệt được rõ ràng? Trên đại điện yên lặng giây lát, ánh mắt Bùi Khởi Đường rơi trên người Lan Hoa. Nếu là trước đây có lẽ không có người như vậy, giờ lại khác rồi. Cố đại tiểu thư chữa khỏi bệnh cho Tào gia đại nhân, ở Đại Tề nếu nói phân biệt văn thư thật giả, chỉ e không ai có thể sánh kịp với hai vị đại nhân Tào Ung, Tào gia. Ánh mắt Bùi Khởi Đường si mê nhìn Lan Hoa, Lan Hoa dịch nửa bước lùi tới sau lưng cung nhân. Bùi Khởi Đường tiếp tục nói, cố đại tiểu thư có lẽ đã rất rõ bản lĩnh của Tào gia đại nhân. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Lan Hoa. Chương 517, kẻ xứng người họa. Cố đại tiểu thư đứng bên cạnh Thái Hậu đương đương, một nữ tử 13 tuổi như nàng còn chưa cao bằng cung nhân bên cạnh, lại không bị nhấn chìm trong đám người, đứng ở đó vẫn vô cùng nổi bật. Ánh mắt nàng trong veo, sắc mặt bình thản, tại nơi như vậy vẫn đúng mực, trông giống như một viên trân châu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến người ta phải chú ý. Hoàng đế nghĩ tới phong ba mấy ngày nay, lại nhìn bộ dạng của Bùi Khởi Đường, lại nhìn Cố Lan Hoa, trong mắt cũng lấp lánh thần thái như vậy. Đúng là thứ không có tiền đồ, vì một nữ nhân mà thấp kém tới mức như vậy. Thái Hậu nhìn về phía Lan Hoa, trước đây Ai Gia từng nghe nói, đại lý tự Tào Ung có một đôi mắt sáng, có thể minh oan cho người ta, lại không biết Tào gia thế nào. Lan Hoa nói, thần nữ cũng là từ chỗ Tào gia đại nhân mới biết, thuật nghiệp có chuyên công là thế nào. Khi thần nữ ở dưỡng tế viện trị thương cho Tào gia đại nhân, thường nghe Tào gia đại nhân nói tới chủ trương xử án của Tào Ung đại nhân năm đó. Lan Hoa ngẩng đầu lên dường như nghĩ tới thần thái của Tào gia khi nhắc tới những việc ấy. Chính cứ nặng, khẩu cung nhẹ, tình và tích đều nên đầy đủ, như vậy mới có thể khiến thiên hạ không có ngục oan, trên đời không ai chết oan. Lan Hoa nói rồi dừng lại, thần nữ cũng không hiểu ý của những lời này, chỉ là mỗi khi những phạm nhân ở dưỡng tế viện đem oan khuất nói cho Tào gia đại nhân, đều sẽ khóc lóc vô cùng thương tâm. Những phạm nhân này phần đông đều chịu hình quá nặng, da thịt trên người mất sạch, thần nữ và hầu tiên sinh sẽ nhân lúc họ kêu oan cạo thịt nắng xương cho họ, cho nên mấy ngày đó thần nữ tai nghe mắt thấy, cũng hiểu chút đạo lý. Vì sao Tào gia đại nhân chịu nhiều khổ sở mà người bình thường không thể chịu nổi như vậy vẫn phải kiên trì? Vì mục đích của ông ấy không chỉ là cả Tào gia, còn có rất nhiều người hàm oan bên cạnh. Vì cũng chỉ có ông ấy biết, những phạm nhân đó nói đều là sự thật. Ông ấy cũng có thể chứng minh với người đời sự trong sạch của những người này. Cho nên ông ấy phải sống sót, ông ấy nhất định phải sống sót. Lan Hoa nói tới đây, trong mắt ánh lên sự đau thương, nhưng chớp mắt lại đầy hy vọng. Bùi đại nhân nói không sai, thần nữ hiểu rõ bản lĩnh của Tào gia đại nhân là vì những điều thần nữ mắt thấy tai nghe mấy ngày nay, đổi lại là người khác cũng sẽ như vậy. Hoàng đế đột nhiên nghĩ tới Tào Ung. Tào Ung ở triều đường rất ít nói chuyện, nhưng mỗi khi gặp phải trọng án, chỉ cần hắn bảo Hoàng Thành Ti đi thẩm vấn, Tào Ung nhất định sẽ ra mặt ngăn cản, giống như đánh phủ đầu hắn vậy. Nói cái gì mà dưới trọng hình nhất định có án oan, mỗi lần khuyên can chắc chắn sẽ nói lời này, trong lòng hắn khó tránh khỏi thấy phiền nhiễu. Thậm chí vụ án hắn trực tiếp lệnh Hoàng Thành Ti, hình bộ làm, Tào Ung cũng phải đưa ra tổ chế và pháp điển, phàm là đại án phải qua đại lý tự xét duyệt lại. Hắn không hiểu vì sao có vài người lại không biết điều như vậy, biết rõ hắn chán ghét, vẫn một mực đối đầu với hắn. Sau này Tào Ung bị bắt, hắn nghe nói Thẩm Xương Các nghiêm hình thẩm vấn tất cả người của Tào gia, hắn cũng không ngăn cản, vì hắn muốn để Tào Ung biết, chỉ có nghiêm hình tra khảo, mới có thể thể hiện sự uy nghiêm của thiên tử, mới có thể khiến những người đó không dám làm việc phản nghịch. Giờ Thẩm Xương Các chết rồi, Triệu gia cũng giáng cho hắn một cái bạt tai lớn, hoàng đế thậm chí bắt đầu nhớ khi Tào Ung còn, ít nhất quan viên đại lý tự ai ai cũng tận trung thủ chức, làm việc cho triều đình, đại lý tự hiện giờ, chia năm xẻ bảy, sớm đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Hắn cũng muốn biết một Tào gia có thể tra rõ thật giả của thủ dụ này không. Hoàng đế nhìn về phía Thái hậu, đã như vậy thì truyền Tào gia tiến cung, trẫm nghe xem rốt cuộc hắn có cách gì. Thái hậu cũng gật gật đầu, cứ làm theo ý của hoàng thượng. Nghe nói sức khỏe Tào gia không tốt, hoàng đế nói rồi nhìn về phía nội thị bên cạnh, cứ khênh hắn lên đại điện. Nô tài thay Tào gia dập đầu tạ ân điển của hoàng thượng, nội thị lập tức hành lễ thay Tào gia. Nội thị lui xuống, hoàng đế lúc này mới chú ý tới Ninh Vương đứng bên cạnh. Sức khỏe của Ninh Vương thế nào rồi? Hoàng đế hỏi. Thái hậu lạnh nhạt nói, nếu hoàng thượng hỏi chuyện hạ độc, đã không có trở ngại gì, chỉ là việc của Vũ Ninh Vương hắn vẫn hồ đồ. Trước đây Ai Gia chỉ coi hắn là tâm tính trẻ con, giờ xem ra mấy năm nay Ai Gia đã quá bảo vệ hắn. Hoàng đế có chút kinh ngạc, vì sao Thái hậu lại trách cứ Ninh Vương như vậy? Từ khi Ninh Vương trúng độc lúc nhỏ, chưa từng nhếch nhác như vậy, sắc mặt khó coi, hoảng hốt, trông vô cùng đáng thương. Vũ Ninh Vương hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện, trước đây là Ninh Vương Phi, giờ xuất hiện một ma ma, nếu đổi lại là người ngoài nhất định sẽ nghi ngờ tất cả là do Ninh Vương xúi dục. Nhưng Ninh Vương là tên ngốc. Hoàng đế nhíu mày, không biết rốt cuộc Thái hậu đang nghĩ gì, nghĩ tới đây hoàng đế nhìn về phía Thường An Khang, đưa Quốc Thừa Như và ma ma của Vũ Ninh Vương lên đây. Quốc Thừa Như bị trói vào đại điện, ánh mắt của hắn lướt qua hoàng đế, Thái hậu, nhìn thấy Ninh Vương bên cạnh, mắt Quốc Thừa Như hơi hơi mở to, nhưng rất nhanh hắn cúi thấp đầu xuống. Tiếp theo đó thằng ma ma bị kéo lên. Tiếng trên đau đớn lọt vào tai, Quốc Thừa Như quay đầu nhìn thấy thảm cảnh của thằng ma ma. Y phục bên dưới của thằng ma ma đã bị máu đỏ thấm đẫm kết thành vảy máu dày cộm, hai chân lật ra ngoài một cách kỳ dị, hiển nhiên đã bị đánh gãy, búi tóc trên đầu xõa rũ rượi, trên trán toàn là máu, sắc mặt tái nhợt, môi lại đỏ thẫm, bên trên toàn là vết răng. Đau khổ lớn thế nào mới khiến người ta cắn môi thành như vậy? Gân xanh trên trán Quốc Thừa Như nhảy lên thình thịch, toàn thân càng mềm nhũn vô lực. Hình phạt thằng ma ma trải qua nếu dùng trên người hắn thà lập tức đi chết còn hơn. Giọng Thái hậu lạnh như băng, ngươi nói xem là ai xúi dục ngươi hạ độc Ninh Vương. Thang ma ma cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tim Khuất Thừa Như đột nhiên thắt lại, cảm giác sợ hãi lập tức truyền tới, hắn vô thức lùi về phía sau, dường như chỉ cần bị thang ma ma nhìn thấy, hắn sẽ không còn cơ hội sống sót nữa. Ánh mắt thang ma ma quả nhiên dừng trên người Khuất Thừa Như. Khuất Thừa Như không cầm được run rẩy. Khuất đại nhân, nô tỳ vốn cũng không muốn, nói ra ngài, chỉ là... Nếu nô tỳ không nói, hạ nhân của Vũ Ninh Vương đều sẽ bị liên lụy, những đứa trẻ đó đều không có lỗi gì, nô tỳ không nhẫn tâm, cho nên, ngài cũng khai nhận đi, việc này đều là ngài xúi dục nô tỳ làm. Hắn, sao hắn có thể hại Ninh Vương được? Quốc Thừa Như quay đầu tìm Ninh Vương, trong mắt Ninh Vương toàn là nước mắt, mặt mũi thương xót, ma ma ngươi, nói thật sao, các ngươi, vì sao phải làm như vậy? Tim của Quốc Thừa Như đột nhiên trầm xuống, tia hy vọng cuối cùng cũng bị bóng tối nhấn chìm. Hiển nhiên Phủ Ninh Vương đã bị người ta nắm được thóp, không thì với địa vị của thằng ma ma, không thể bị hy sinh. Giờ thằng ma ma cắn một miếng vào cổ hắn cũng sẽ chết. Bất luận vùng vẫy thế nào, hắn đều sẽ chết. Quốc Thừa Như nghe thấy tiếng răng mình lập cập, thì ra hắn cũng sợ chết như vậy. Vu vô an giá họa. Hồi lâu Quốc Thừa Như mới nói ra lời như vậy, ma ma, là bị, trọng hình, mới có thể. Quốc đại nhân, Bùi Khởi Đường đột nhiên nói. Ngài thật sự biết cái gì là trọng hình sao? Quốc Thừa Như nghe tiếng tim đập của mình, cả người mềm nhũn trên đất. Gặp Tào gia đại nhân, ngài sẽ biết. Chương 518, là giả. Nhìn thấy Tào gia được nội thị khiêng tới, Lưu Cảnh Thần, Bùi Tư Thông đứng ở ngoài cửa cung không cầm được kinh ngạc. Gương mặt Lưu Cảnh Thần nặng nề, nhìn về phía tả tướng bên cạnh. Trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tả tướng nói, đầu tiên là truyền cố đại tiểu thư và Hồ Trọng Cốt tiến cung, sau đó là Khuất Thừa Như Bùi Khởi Đường, giờ lại khiêng Tào gia vào, e là vụ án đó có manh mối. Nhưng vì sao đột nhiên như vậy, trước đây lại không có chút tin tức nào truyền ra, Lưu Cảnh Thần nhìn thấy nội thị Cần Chính Điện tới chuyển lời, vội vàng lên trước kéo nội thị lại. Bên Cần Chính Điện rốt cuộc là tình hình gì? Nội thị nhìn trái nhìn phải mới nói, Ninh Vương gia bị hạ độc có thể có liên quan tới Triệu gia, Hoàng thượng và Thái hậu đều nổi trận lôi đình. Trong lòng mấy vị tướng gia cũng nên chuẩn bị đi, nói không chừng lập tức sẽ truyền mấy vị qua đó nghị sự. Ninh Vương bị hạ độc, cho nên người của Cố gia mới đến chữa bệnh. Sắc mặt Tả tướng đại biến, Ninh Vương giờ thế nào rồi? Đã không sao rồi, nội thị nói, người hạ độc là hạ nhân của phủ Ninh Vương. Tả tướng và Bùi Tư Thông bốn mắt nhìn nhau, hạ độc có liên quan tới Triệu gia, lại là hạ nhân phủ Ninh Vương động thủ, lẽ nào Triệu gia và người của phủ Ninh Vương câu kết? Lưu Cảnh Thần dặn dò nội thị, mời trung quan bẩm báo hoàng thượng, chúng ta lúc nào cũng có thể tới Cần Chính Điện. Nội thị đáp lại một tiếng. Lưu Cảnh Thần nhìn bóng lưng nội thị, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Trong Cần Chính Điện, Thường An Khang bước nhanh vào cửa, hoàng thượng Tào gia tới rồi. Hoàng đế nói, kiên hắn vào. Trên mặt Thường An Khang lóe lên, biểu cảm có chút do dự, e là phải đợi một chút, Tào gia đại nhân nhất định đòi tự mình đi vào. Đi vào. Hoàng đế nhíu mày, chân của hắn không phải đã cưa đi rồi sao? Vâng, nội thị mím môi, nhưng Tào gia đại nhân còn có thể dùng tay từ từ di chuyển. Sao phải khổ vậy? Hoàng đế đột nhiên nảy sinh vài phần khó hiểu, rõ ràng hắn đã vô cùng khai ân, vì sao Tào gia còn phải chịu khổ sở vậy? Nghĩ tới đây, hoàng đế nhìn ra ngoài điện. Cấm vệ và cung nhân ngoài điện cũng không cầm được đưa mắt nhìn nửa người đó. Tào gia không có chân, bó trường bào trên eo, hai tay như cần trúc đưa ra chống trên đất, dùng lực chống đỡ cơ thể di chuyển về phía trước, trông vô cùng buồn cười. Tào gia đi lên bậc đá bạch ngọc. Đại Tề kiến quốc nhiều năm như vậy, chưa từng có tình huống này, phải biết người có thể được hoàng thượng truyền triệu, ít nhất phải tướng mạo đoan chính, thể chất tinh thần đều đủ. Những quan viên lưng còng, chân thật đó đều rất ít khi được sử bộ tuyển chọn nhận được một chức quan tốt, càng đừng nhắc tới người không có chân. Tào gia không nên xuất hiện ở đây. Tào gia nhìn Cần Chính Điện cách đó không xa, từ Đại Lao Hoàng Thành Ti tới Dưỡng Tế Viện, sau đó lại tiến cung, ông ấy bị người ta khiêng đi khiêng lại như vậy, mấy bước chân này ông ấy lại muốn tự đi, như vậy ông ấy mới có thể nhắc nhở bản thân vì sao có thể tới đây. Bậc thềm bạch ngọc như hàng băng, càng lạnh và vững chắc hơn tưởng tượng của ông ấy. Trước kia ông ấy không hiểu ca ca, cảm thấy sau khi ca ca vào đại lý tự liền trở nên lạnh nhạt, không quan tâm việc trong nhà, hơn nữa càng ngày càng nghiêm khắc, không thông tình đạt lý. Sau khi Tào gia xảy ra chuyện, ông ấy thậm chí có vài phần oán hận ca ca, vì sao ca ca nhất định phải kiên trì đạo lý của huynh ấy, đến nỗi mang tới cho Tào gia tai họa diệt tộc. Trước khi ca ca chết, ông ấy từng hỏi ca ca, hối hận không? Ca ca lại lắc đầu. Lời ca ca nói tới giờ ông ấy vẫn nhớ. Đại lý tự là nơi thẩm tra cuối cùng của vụ án lớn. Cuối cùng, đến giờ ông ấy đã hiểu đạo lý này, nơi thẩm tra cuối cùng cũng có nghĩa là tất cả sẽ kết thúc ở đây, từng tính mạng đó sẽ ở đại lý tự đón chờ con đường quay lại cuối cùng của họ. Tào gia ngày càng gần đại điện, ông ấy cảm giác được trách nhiệm đè trên vai mình càng ngày càng nặng. Cuối cùng Tào gia cũng đi vào đại điện. Hoàng đế nhìn về phía Tào gia hành lễ trên đất, có chút xúc động, hồi lâu mới giơ tay lên, Tào Khanh bình thân. Tào gia đứng thẳng người. Nội thị cúi đầu đưa thủ dụ cho Tào gia xem. Hoàng đế hơi đổ về phía trước, Tào Khanh có thể phân biệt thủ dụ này rốt cuộc là thật hay giả không. Tào gia cầm thủ dụ lên, soi dưới ánh nắng nhìn kỹ càng. Ánh mắt tất cả mọi người đều dồn lên người Tào gia. Không biết vì sao, lúc này dường như tất cả mọi người đều đã quên Tào gia là tử tù của Hoàng Thành Ti. Ông ấy thiếu nửa thân người, dường như vẫn cao lớn như thường. Cuối cùng Tào gia đặt thủ dụ lại khay, ca ca của tội thần luôn đề xướng dùng thư chứng và vật chứng, cho nên cũng vô cùng coi trọng thu thập chứng cứ. Muốn phân biệt thật giả thư chứng này, có thể bắt tay phán đoán từ tờ giấy, mực dùng ấn truyện, bút tích của người viết và thói quen. Tào gia nói rồi ngẩng đầu lên, cho nên tội thần có thể tra ra thật giả của thủ dụ này. Ánh mắt hoàng đế hừng hực, lập tức nhìn về phía thái hậu bên cạnh, trên mặt thái hậu lại dường như đã xuất hiện nét vui vẻ. Lan Hoa biết Tào gia không phải chỉ nói mà thôi, ông ấy đã trả lời chắc như đinh đóng cột vậy, thì nhất định là nắm chắc. Tào gia nhìn về phía thái hậu, chỉ cần thái hậu nương nương đưa những thiếp chữ đã viết, giấy bút mực đã dùng cho tội thần có thể tìm được chứng cứ. Nghe thấy lời này, hoàng đế lập tức đứng lên, ý ngươi là hoàng thượng, thái hậu nương nương, thủ dụ này là giả. Tào gia nói rồi chỉ vào những chữ đó, chữ dù viết rất rõ ràng, nhưng kết cấu cứng ngắc, lực dùng bút không đều, thói quen hỗn loạn, không phải một nét mà thành, mà là phỏng theo từng chữ thường ngày thái hậu viết, gom ra thủ dụ này. Chỉ cần là giả nhất định có dấu vết để theo, chữ của Thái Hậu không dễ dàng lọt ra ngoài, chỉ cần tìm được từng chữ họ dùng để mô phỏng là có thể chứng minh sự phán đoán của tội thần. Huống hồ bút tích này dùng e là cũng không giống hoàn toàn với chữ Thái Hậu nương nương dùng hàng ngày. Đóng dấu bên trên càng dễ kiểm tra hơn, dù lớn nhỏ, chữ này giống hết với chữ Thái Hậu dùng, nhưng dấu giả là dấu giả, không có dấu vết mài mòn nhiều năm dùng, không có trầm tích in dấu chu sa, nhất định vẫn có khác biệt nhỏ. Không ai ngờ được Tào gia có thể nói ra nhiều nghi vấn liền một mạch như vậy. Hoàng đế nói, Tào Khanh có chắc không? Tội thần dám chắc, không chỉ là tội thần. Tào gia nói rồi ngẩng đầu lên, đại lý tự có vài vị đại thần, mấy ngày nay học cách kiểm tra với tội thần, hoàng thượng có thể cầm thủ dụ này cho họ xem họ sẽ cho ra kết quả như thế nào. Thủ dụ giả như vậy, tội thần thực sự đã gặp rất nhiều trong tay Bùi đại nhân. Hoàng đế mặt mày nghi hoặc nhìn về phía Bùi Khởi Đường. Lúc này Bùi Khởi Đường mới nói, vi thần từng cho đại nhân xem một vài văn thư. Hoàng đế nheo mắt, ý ngươi là? Bùi Khởi Đường nói, chính là thư tín qua lại giữa Khánh Vương và Đông Bình trưởng công chúa. Dù bút mực năm đó của Khánh Vương sớm đã bị tiêu hủy, nhưng Đông Bình trưởng công chúa vẫn còn. Dùng bút tích của Đông Bình trưởng công chúa so sánh là có thể chứng thực. Năm đó chứng cứ triều đình dựa vào để định tội cho Khánh Vương chính là thứ này. Nếu những thứ này đều là giả, vậy thì tội danh đè lên người Khánh Vương sẽ bị người ta chất vấn. Chương 519, tuyệt thực đợi chết. Hoàng đế giờ nghĩ ra năm đó cái Tào Ung chất vấn chính là chứng cứ Khánh Vương mưu phản. Tào Ung vì vậy mà bị Thẩm Xương Các nghi ngờ là đồng đảng của Khánh Vương. Tới ngày hôm nay, Tào gia lại đứng ở Cần Chính Điện nói ra việc này. Nếu tin Tào gia thì có nghĩa là vụ án Khánh Vương năm đó cũng có đầu mối. Nếu không tin Tào gia thì phải định tội cho Thái Hậu. Hoàng đế Thái Hậu đứng lên, nên cho người thiên hạ một câu trả lời rồi. Xảy ra nhiều chuyện như thế, trong đại lao đã có nhiều oan khuất như vậy, đã đủ rồi. Thái Hậu nói rồi nhìn về phía Hoàng đế, trong ánh mắt có vài phần bi thương. Ai gia hổ thẹn với lời dặn dò của tiên đế, không giúp người chăm sóc tốt môn đình, mới có thể khiến tộc Triệu thị mặc sức làm bừa như vậy. Ai gia sinh 4 người con trai, 2 người con gái, 3 người đã bỏ ai gia mà đi. Có lẽ cái chết của chúng cũng là lỗi của ai gia. Mắt Thái Hậu khép hờ, khi mở ra, trong mắt lại mang theo sự thất vọng và chán nản. Có lẽ ai gia nên cùng đi theo tiên hoàng rồi. Hoàng đế nghe được lời này đột nhiên sắc mặt đại biến. Thái Hậu đưa tay rút trăm cài trên đầu xuống, đó là một cây trăm thọ tinh bằng ngọc như ý. Năm đó đại thọ Thái Hậu, sứ giả đại lý quốc đã dâng lên cho Thái Hậu một mảnh thúy ngọc hình dạng như thọ tinh phát hiện ở địa phương làm vật may mắn. Hoàng thượng mời trụ trì cửu hoa tự tụng kinh độ trì. Từ đấy về sau Thái Hậu nương nương liền luôn mang theo chiếc trăm này bên mình. Thái Hậu đột nhiên thả lỏng tay ra, thọ tinh thúy ngọc đó bất ngờ rơi trên đất. Tiếng vỡ giòn tan truyền tới, trăm thọ tinh gãy làm hai nửa. Thái Hậu nương nương, sắc mặt trình nữ quan tái nhợt, lập tức quỳ xuống. Rơi gãy trăm thọ không chỉ là không may mắn, cũng biểu lộ tâm tư của Thái Hậu. Người người cầu trường thọ lại có tác dụng gì? Thái Hậu ngẩng mặt lên, một hàng nước mắt nhanh chóng chảy qua má. Mẫu hậu, trong lòng hoàng đế đột nhiên nảy sinh dự cảm không lành. Người đây là? Hồi lâu Thái Hậu mới cúi đầu xuống. Hoàng đế, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, duyên phận mẹ con của người và ta cũng nên kết thúc rồi. Nói xong đi lên phía trước, đi tới bên cạnh Ninh Vương. Thái Hậu dừng bước chân, nhìn kỹ Ninh Vương. Ninh Vương sớm đã thành niên, không nên giữ lại trong cung. Cũng là ai gia bất chấp tổ chế, phạm sai lầm lớn như vậy. Phủ Ninh Vương liên tục xảy ra chuyện, Ninh Vương phi tham ô, Ninh Vương đều không thoát khỏi can hệ. Hoàng thượng xử lý đám người Ninh Vương phi thì cũng nên hỏi tội Ninh Vương. Nghe tới hai chữ hỏi tội, trên khuôn mặt ngỡ ngàng của Ninh Vương xuất hiện vẻ kinh ngạc, hoảng loạn không biết nên làm thế nào, há hốc mồm muốn nói chuyện, cuối cùng lại không nói trả lời. Thái Hậu nói tiếp, Ninh Vương ngốc nghếch, vẫn chiếm vị trí vương tước, lại không thể làm được bổn phận của vương gia, không thể quản thúc thuộc hạ, càng không thể phân ưu giải nan cho hoàng thượng, theo lý nên thu hồi vương tước. Mẫu thân, đôi mắt trong suốt của Ninh Vương khẽ nhíu, người làm sao vậy? Ninh Vương đưa tay ra kéo tay áo của Thái Hậu lại không có phản ứng lại, mà lạnh nhạt nói, Hoàng thượng, việc mẫu hậu có thể làm cho người, cũng chỉ là những việc này thôi. Thái Hậu nói xong phất tay của Ninh Vương ra, đi thẳng ra khỏi đại điện, đám trình nữ quan lập tức đi theo. Trong đại điện nhanh chóng yên tĩnh, Ninh Vương quỳ xuống trước, Hoàng huynh, rốt cuộc mẫu thân làm sao vậy? Mấy lời Thái Hậu nói trước khi đi, tràn đầy hàn ý. Hoàng thượng, nội thị vào bẩm báo, Thái Hậu nương nương muốn chuyển vào Khánh Hy Cung. Thánh Hy Cung từng là nơi để linh cữu tiên hoàng, Thái hậu muốn chuyển vào làm gì? Nội thị nuốt ực một miếng nói, Thái hậu nương nương còn giao phó, không được đưa thức ăn nước uống vào Khánh Hy Cung. Thái hậu nương nương đây là muốn, đây là... Thái hậu chuẩn bị muốn tuyệt thực. Toàn thân hoàng đế lập tức trở nên lạnh như băng. Thái hậu quyết định muốn đi cùng tiên hoàng, cho nên mới vứt kể trầm thọ, giao phó những lời đó. Từ nay không có đế vương nào ép chết mẫu thân thân sinh của mình, hắn không thể làm người đầu tiên, càng không thể khiến mẫu thân thân sinh sau khi tiên hoàng qua đời nhiều năm, tuyệt thực mà chết. Vì sao Thái hậu phải như vậy? Hoàng thượng Bùi Khởi Đường lên trước một bước, Thái hậu nương nương chỉ là nhất thời đau lòng, hoàng thượng từ từ khuyên nhủ, Thái hậu nương nương sẽ hồi tâm chuyển ý. E là không đơn giản như thế, Thái hậu là người cố chấp, một khi đã quyết định thì không thể thay đổi. Trước mắt còn có một việc, Bùi Khởi Đường nói, vụ án Khánh Vương mô phản rất nhiều điểm nghi vấn, văn thư năm đó đều là ngụy tạo, nên lật lại vụ án này xét xử lại. Nếu Khánh Vương quả nhiên bị oan, thì nên trả lại cho Khánh Vương sự trong sạch. Hoàng đế yên lặng nghe lời của Bùi Khởi Đường. Nếu không xử lại vụ án của Khánh Vương, chỉ e Thái hậu sẽ không rời khỏi Khánh Hy Cung. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra. Thường An Khang lên trước hỏi thăm, hay là hoàng thượng nghỉ ngơi một lát trước, mấy người lưu tướng vẫn đang đợi bên ngoài. Ánh mắt hoàng đế lóe sáng, lúc này nên gọi lưu tướng, tạ tướng tiến cung bàn bạc đối sách. Hoàng đế triệu kiến đám lưu cảnh thần, Lan Hoa đi thẳng ra khỏi cung lên xe ngựa về Cố gia. Cố Thế Hoành đã ở cửa đón, nhìn thấy Lan Hoa lập tức hỏi, trong cung giờ thế nào? Lan Hoa và Cố Thế Hoành cùng đến phòng Cố lão thái thái, ba người ngồi xuống, Lan Hoa mới nói, triều đình e là rất nhanh sẽ triệu phụ thân về xử án. Cố Thế Hoành hơi nhíu mày, là vụ án của Triệu thị. Lan Hoa lắc đầu, triều đình sẽ lật lại vụ án của Khánh Vương, tất cả mọi việc đều sẽ điều tra lại từ đầu. Gương mặt Cố Thế Hoành dần dần giãn ra, lộ vẻ vui mừng, hoàng thượng thật sự sẽ đồng ý xử lại vụ án của Khánh Vương, thật sự có thể rửa tội cho Khánh Vương. Lan Hoa nói, hoàng thượng phải làm như vậy, không thì Thái hậu nương nương sẽ tuyệt thực mà chết. Cố lão thái thái lại hít một hơi lạnh, Thái hậu nương nương lại có thể như vậy sao? Lan Hoa nhớ lại vẻ tuyệt vọng trên mặt Thái hậu nương nương trước khi đi. Hôm nay Thái hậu đúng là rất thất vọng, đối với hoàng thượng và triều đình, còn cả Ninh Vương. Người khiến bà ấy đau lòng nhất là Ninh Vương, đứa con mà bà ấy luôn bảo vệ sau lưng, cẩn thận che chở, lại tính kế bà ấy như vậy. Dù Ninh Vương không bị vạch trần trước mặt mọi người, Thái hậu lại đã có đủ lý do tin Ninh Vương đang giả ngốc, cho nên mới đề nghị hoàng thượng đoạt vương tước của Ninh Vương. Xử lý nhanh nhẹn như vậy, không hổ ở trong cung nắm quyền nhiều năm, thà làm oan Ninh Vương, cũng không thể dung túng nữa. Đợi nhiều năm như vậy, không ngờ còn có ngày này, Cố Thế Hoành cảm thán, nếu vương gia dưới suối vàng mà biết, cũng có thể nhắm mắt rồi. Cố lão thái thái chậm rãi lần Phật châu trong tay, dù lật án thì sao người chết cũng không thể sống lại, đáng tiếc cho Khánh vương gia. Lúc này cũng không biết tâm trạng của Bùi Khởi Đường thế nào, dù vui mừng, nhưng sâu trong nội tâm lại càng đau lòng nhiều hơn. Vết thương lòng như vậy không thể vì sửa lại án oan mà chữa lành, chỉ có thể có được một chút an ủi. Trong lòng Lan Hoa xót xa, đột nhiên nảy sinh chút buồn bã. Lão thái thái, lão gia, Khương ma ma vào cửa nói, Bùi Tư Thông đại nhân tới nhà thăm hỏi. Cố Thế Hoành đứng lên, mau mời người vào thư phòng, ta lập tức qua đó nói chuyện. Chương 520, đề thân. Bùi Tư Thông đứng làm môn thần ở cổng Cố gia một lát, không đưa thiệp trước mà đột nhiên tới, kết quả chắc chắn là như vậy. Nhưng trước khi tới ông ấy đã có sự chuẩn bị tâm lý, thanh danh của Cố đại tiểu thư bị Bùi Khởi Đường liên lụy không ít, chưa biết chừng bây giờ Cố gia tránh Bùi gia như tránh mãnh thú vậy. Nghĩ tới điểm này, Bùi Tư Thông liền cảm thấy có chút ngại ngần. Bùi đại nhân, mời ngài vào, quản sự Cố gia ra đón, lão gia nhà chúng ta đã đi thay áo rồi, mời ngài tới thư phòng trước. Bùi Tư Thông thở phào trong lòng, hạ nhân Cố gia khách sáo như vậy, ít nhất chứng tỏ Cố gia không quá phản cảm Bùi gia. Hạ nhân Cố gia vừa bưng trà, Cố Thế Hoành đã tới, hai người gặp mặt lập tức hành lễ với nhau. Bùi Tư Thông khiêm tốn, huyễn tử lần này gây ra phiền phức lớn, Cố gia không chỉ không trách tội còn ra tay giúp đỡ như vậy, chúng ta thật sự vô cùng cảm kích. Bùi đại nhân đừng khách sáo, Cố Thế Hoành mỉm cười, Bùi gia cũng là bị người ta hại, hơn nữa, bên trong đó cũng có quan hệ với Cố gia, giờ coi như làm sáng tỏ rồi. Bùi Tư Thông cười cảm ơn, hai người lẳng lặng nhấp trà. Bùi Tư Thông ngước mắt lên thử thăm dò nói, tóc Cố huynh cũng có sợi bạc rồi. Cố Thế Hoành cười nói, suy cho cùng cũng đã lớn tuổi. Cười cười nói nói như vậy, dường như đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Cố Thế Hoành cũng nghĩ tới việc Bùi Khởi Đường giúp ông ấy nhổ tóc bạc. Năm tháng không tha một ai, Bùi Tư Thông nói, chớp mắt con trẻ đều đã lớn như vậy rồi. Cố huynh cũng biết, lão tứ nhà ta thật sự không giống như những tin đồn bên ngoài đó. Cố Thế Hoành gật đầu, khi ở Tây Hạ ta đã biết, Bùi tướng quân một lòng vì nước vì dân. Nói tới đây Cố Thế Hoành không cầm được suy nghĩ, lẽ nào hôm nay Bùi Tư Thông tới để nhắc chuyện hôn sự của hai đứa trẻ. Mặt Bùi Tư Thông hơi đỏ, tỏ ra vô cùng ngại ngần, ánh mắt lại kiên định. Cố huynh, việc lần này vốn là chúng ta không đúng, tâm tư của Khởi Đường chắc cố huynh cũng đã biết rồi. Lần này ta về nhà, thái phu nhân nhà chúng ta lập tức gọi ta tới dặn dò, không có gì khác. Chỉ là bảo ta nhờ người tới nhà làm mai, xin cố huynh gả lan hoa cho Khởi Đường. Đúng là tới ngỏ lời kết thân. Cố Thế Hoành ngay ra. Việc của Triệu gia còn chưa giải quyết, vụ án Khánh Vương mới vừa ra rõ, chỗ Thái Hậu. Còn có rất nhiều việc phải làm, Bùi Tư Thông lại không nhắc tới những việc này, mà lại trực tiếp tới đề nghị kết thân. Bùi Tư Thông nói, phu nhân nhà ta bảo ta tìm ông Mai bà mối, e là cứ lần khất như vậy, đi đi lại lại sẽ làm lỡ ngày tốt. Sau chuyện lần này, ta thật sự sợ đêm dài lắm mộng, lỡ lại gây ra phong ba gì, đến lúc đó lại thành lễ giáo của chúng ta không chu toàn rồi. Dù Bùi Tư Thông và Bùi Khởi Đường không phải cha con, nhưng có vài chỗ đúng là hơi giống nhau. Hai người đều không làm việc theo lẽ thường. Nhưng lễ giáo không chu toàn mà Bùi Tư Thông nói là ý gì? Cố Thế Hoành trầm ngâm, không phải ta không đồng ý, chỉ là việc này không vội được, chúng ta còn phải bàn bạc thêm. Ông ấy luôn cảm thấy lan hoa còn quá nhỏ, chỉ cần nhắc tới hôn sự, ông ấy ít nhiều đều không nỡ, con gái thành thân quá sớm, khi sinh nở sẽ có vấn đề. Cố huynh, trước đây chúng ta đã quen biết, cho nên có vài lời ta cũng không giấu giếm. Bùi Tư Thông nói tới đây liền dừng lại, hoàng thượng đã nhắc tới việc muốn ban hôn cho Khởi Đường. Nếu lời vàng ý ngọc ban ra là không thể cứu vãn, nhưng Khởi Đường không thể lấy nữ tử khác. Việc này không thể cứ tắc lại ở đây, phải nghĩ được một cách giải quyết. Cố Thế Hoành nghĩ kỹ lời của Bùi Tư Thông, loáng thoáng nghe hiểu ý của lời này. Bùi Tư Thông không giấu giếm, vô cùng thẳng thắn. Bất luận thế nào, Bùi gia chúng ta đều nên nói rõ việc này với Cố gia. Cố huynh yên tâm, nếu Lan Hoa thật sự có thể gả vào Bùi gia, chúng ta sẽ đối đãi với nó như dâu trưởng. Địa vị của Khởi Đường trong lòng chúng ta là gì thì Lan Hoa cũng sẽ như thế. Dù ta không thể bảo đảm sau khi tới Bùi gia, Lan Hoa sẽ không phải chịu bất cứ ấm ức nào, nhưng ta có thể chắc chắn rằng, bất luận xảy ra chuyện gì, trưởng bối là ta cũng sẽ đứng về phía nó trước. Bùi Tư Thông nhìn Cố Thế Hoành, Bùi phu nhân bảo ông đi tìm bằng hữu biết nói chuyện làm ông mai. Ông nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ ông không biết nói chuyện, nhưng ông sẽ nói sự thật cho Cố gia. Cố Thế Hoành hơi xúc động, có người có thể đích thân đi cầu thân cho nhi tử, nhưng không ai có thể bảo đảm bất luận xảy ra chuyện gì đều đứng ở phía Lan Hoa. Bùi Tư Thông nói, Lan Hoa gả tới Bùi gia, ta sẽ bảo vệ nó giống như cố huynh, bất luận nó muốn làm gì, đều có thể làm, sẽ không bị gò bó. Cố huynh không có con trai, nếu có lòng muốn để Lan Hoa kế thừa Cố gia, ngoài trưởng tử thì con của hai đứa nó đều có thể tiếp quản việc của Cố gia. Bùi Tư Thông rất khéo léo nói rõ ý tứ. Con trai của Cố Lan Hoa và Bùi Khởi Đường có thể họ Cố. Đây là muốn xua tan tất cả lo lắng của Cố gia. Nhất định là vô cùng coi trọng hôn sự này, Bùi gia mới có thể làm như vậy. Cố Thế Hoành cảm nhận được thành ý và sự tôn trọng của Bùi gia, ông ấy ngẩng đầu lên không từ chối Bùi Tư Thông như lúc nãy, mà nói, ý Bùi huynh là hoàng thượng sẽ ban hôn cho hai nhà Bùi, Cố. Bùi Tư Thông nói, đây là kết quả tốt nhất, lần này ta tới, chính là muốn nói rõ với Cố huynh, tránh để lại khúc mắc trong lòng Cố gia. Dù nói như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng tâm tư của Cố gia càng quan trọng hơn, họ muốn kết thân, chứ không phải tính kế sau lưng, phải nói rõ ràng. Bùi huynh ngồi chút, Cố Thế Hoành đứng lên, ta đi bẩm báo lại những lời này cho lão thái thái. Bùi Tư Thông vội đứng theo dậy, xin Cố huynh nói thêm đôi câu tốt đẹp, để ta cũng có thể thỉnh an lão thái thái hôm nay. Cố Lan Hoa lớn lên bên cạnh Cố lão thái thái, thái độ của Cố lão thái thái đặc biệt quan trọng. Cố Thế Hoành đáp lại một tiếng, quay người đi ra ngoài. Bùi Tư Thông thở phào, qua việc này ông coi như đã nhìn thấu, cũng chỉ có Cố đại tiểu thư mới có thể nắm được Khởi Đường, cho nên ông cũng không nghĩ gì khác, chỉ cần có thể bình an đón Lan Hoa vào cửa. Nghĩ tới những điều này, Bùi Tư Thông không cầm được bầu một tiếng, cũng là thật, ai ai cũng muốn tìm con dâu ngoan ngoãn về, như vậy sẽ dễ phu sướng phụ tùy. Vậy mà cái ông muốn lại là nàng dâu có thể quản thúc được thằng nhóc đó, khiến thằng nhóc đó cũng biết quy tắc và lễ giáo trong nhà. Nghĩ tới đây, Bùi Tư Thông lại cười ra tiếng. Hương ma ma đứng bên ngoài nhìn thấy, không cầm được cảm thấy vị Bùi đại nhân này thật sự rất kỳ lạ, lúc thì kinh ngạc, lúc lại cười ngốc. Nếu đại tiểu thư gả tới Bùi gia thật, gặp phải một ông bố chồng như vậy cũng không biết là việc tốt hay việc xấu. Cố lão thái thái nghe Cố Thế Hoành nói một lượt, sau đó ngẩng đầu lên, nói như vậy Bùi gia là tới đưa tin cho chúng ta, nếu là hoàng thượng ban hôn, chúng ta cũng có chuẩn bị. Cố Thế Hoành nói, Bùi đại nhân còn nói muốn bái kiến mẫu thân. Cố lão thái thái sầm mắt xuống, trưởng bối gặp mặt, giữa hai bên có trao đổi qua lại, hôn sự này cũng coi như đã định, trừ phi một bên lại thay đổi tâm tư. Chẳng trách Bùi gia đi qua mấy triều không đổ, người nào người nấy tinh ranh hơn khỉ, nhắm chuẩn thời cơ là ra tay, không chút hồ đồ.